Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 392, Cường Thế Tân Minh Chủ Bá Đạo phát lệnh trảm trùng lão. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Trường Không Vô Kỷ. Hắn chính là Trường Không Vô Kỷ. A, thật là lợi hại, nghe nói đã tới rồi thiên hạ vô địch cảnh giới. Lớn lên cũng hào hào xem a tương đương, Chu Thành kinh hô. Lúc sau, toàn trường sở hữu võ giả cũng đều nháy mắt đã xảy ra nghị luận. Trường Không Vô Kỵ thanh danh có thể so Ngạo Tuyệt, không biết lớn đến chạy đi đâu. Như mặt trời ban trưa, đã không thể hình dung, có thể nói đã thành vương quốc truyền kỳ. Liền tính ám nghĩa minh bên trong đều có người mỗi ngày lấy Trường Không Vô Kỵ làm mục tiêu phấn đấu. Lúc này chân nhân xuất hiện, đại gia như thế nào có thể không kinh ngạc cảm thán. Thế cho nên chiến trường Trung Ngạo Tuyệt bên kia chẳng huống đều thiếu chút nữa bị xem nhẹ. Chu Thành tiền bối, ta vì sao liền không thể xuất hiện ở chỗ này đâu? Ngươi biết ta là cái gì thân phận, ta cùng Ngạo Tuyệt lại là cái gì quan hệ sao? Trường Không Vô Kỵ nói rất đơn giản, cũng nói được thực mau. Bởi vì không đợi Chu Thành tiếp tục trả lời, hắn nhất định phải động thủ, giải cứu phân thân đồng thời, xem như trực tiếp cấp Chu Thành đáp án. Diệt Phượng Kiếm, trở về, Ngự Kiếm Cửu Sát, thứ 8 thức, Trường Không Vô Kỵ bản thể, trở tay đánh ra triệu hoán động tác. Trận pháp bên trong Diệt Phượng chi kiếm toàn bộ lóe sáng lên, thần quang lượn lờ, chấn động nhân tâm. Kiếm này thế nhưng là hắn binh khí sao? Mọi người kinh ngạc thời điểm, Ngạo Tuyệt cũng trực tiếp dùng tới siêu cường kiếm pháp Ngự Kiếm Cửu Sát bên trong tiếp vận đại địa chi lực chiêu số. Đương nhiên hắn Thái Âm Chí Thần Nguyệt Luân chi lực cũng phát huy tới rồi cực hạn, trên 9 tầng trời trăng tròn, bắn tiếp theo nói cực thô quang hoa, trực tiếp xuyên thấu trận pháp, rơi vào thân thể hắn bên trong, lực lượng, siêu việt cực hạn, chiêu số lớn đến siêu phẩm, lại từ cường hãn bảo kiếm trợ giúp, đại địa chi lực, lập tức liền điên cuồng lên, ầm ầm ầm, toàn bộ ám nghĩa minh mặt đất, đều lắc lư lên. Từng luồng lực lượng trực tiếp ở mọi người há hốc mồm chung bốc lên tới rồi hư không, dung nhập tới rồi Ngạo Tuyệt trong thân thể. Này nhất kiếm lực lượng đạt tới một cái làm cho người ta sợ hãi độ cao, ít nhất Chu Si Đi hoàn toàn không thể chống lại. Cũng càng vào giờ phút này, gặp qua này nhất kiếm Chu Thành lại một lần giống to mà ra: các ngươi Ngạo Tuyệt, Trường Không Vô Kỵ, các ngươi lại là sư huynh đệ không thành? Đây là Chu Thành suy đoán, hắn cũng cảm thấy như vậy hợp lý nhất. Giống nhau kiếm pháp, giống nhau đáng sợ thiên phú, không phải cùng cá nhân dạy ra, ai tin? Bất quá giờ phút này Trường Không Vô Kỵ đã nhẹ nhàng lắc đầu nói, cũng không phải, chúng ta không phải sư huynh đệ tương đương. Hắn này một câu rơi xuống đất thời điểm, Ngạo Tuyệt siêu cường nhất kiếm đã hướng tới hắn cái này phương hướng trực tiếp chém tới. Tận trời, tiếp dẫn đại địa chi lực kiếm khí, trực tiếp cùng tứ đại, cao đồ, phong tỏa hư không trưởng lực. Va chạm ở một chỗ, ầm ầm ầm, một trận oanh động thiên địa vang lớn bên trong tứ đại cao đồ. Hơi không có dự toán ra này nhất kiếm cường hãn, hoặc là nói không nghĩ tới Ngạo Tuyệt có thể như thế cường, thế cho nên bọn họ trưởng lực toàn bộ bị đánh lui, phong bế hư không, trực tiếp bị đánh ra thật lớn cái khe. Diệt Phượng Kiếm càng là hóa thành một đạo tận trời thần quang, trực tiếp xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trong tay. Này hết thảy bất quá là nháy mắt hoàn thành. Càng vào giờ phút này, tay cầm Diệt Phượng Kiếm Trường Không Vô Kỵ đã tiếp theo lời nói mới rồi nói, sư huynh đệ, như thế nào sẽ có chúng ta như vậy thân mật quan hệ, như thế tâm hữu linh tê đâu? Hắn a, chính là ta, ta trường không vô kỵ, Thái Âm Nguyệt Luân phân thân mà thôi. Như thế một lời rơi xuống đất dưới, kinh thiên dị biến lại lần nữa phát sinh. Trường không vô kỵ trong thân thể, một đạo thánh khiết thái dương chi lực bắn ra, rơi xuống cùng Ngạo Tuyệt, hoàn toàn tương phản phương hướng. Đây là cường đại nhất Bồ Đề Tử. Giờ phút này hắn thế nhưng đã đạt tới Tam Hoa Tụ Đỉnh đệ Tam Hoa cảnh giới. Này kỳ thật là không quan trọng, đối với Chu Thành tới nói, phân thân cái này cách nói mới là để cho hắn không tiếp thu được, chính là trước mắt đã càng sâu một tầng thứ chứng thật kết quả này, bởi vì một tả một hữu đứng thẳng phương thức đã hình thành thái cực âm dương sinh tử đồ, chính xác phương vị. Giờ phút này trường không vô kỵ, một tay ném đi 108 đối linh thạch, bay ra hư không, trong miệng hét lớn một tiếng, khởi, đã có thể cùng chân nhân đối chiến siêu cấp trận pháp. Toàn diện khởi động, âm dương thái cực trận pháp lực lượng, trực tiếp một chút, đem tứ đại cao đồ, đều cấp đánh bay đi ra ngoài. Thẳng đến liên tiếp lui một hai dặm mà, mới vừa rồi định trụ thân hình, nhìn kỹ, đã là thở hổn hển trạng thái. Âm dương thái cực sinh tử đồ, Ngạo Tuyệt là phân thân của ngươi, tương đương trường không vô kỵ. Trường không vô kỵ, ngươi thật là lợi hại, ngươi lợi hại a tương đương, Chu Thành chưa từng có như vậy thất bại quá. Hiện tại hắn nhiều nhất không phải sợ hãi, mà là đối trường không vô kỵ căm hận, nguyên lai hết thảy, đều là hắn phá hư tương đương từ đầu tới đuôi, đều là hắn ở cùng chính mình đối nghịch, cường hãn thái cực đồ trận pháp, cường hãn trường không vô kỵ cùng hai đại phân thân, tung bay ở trên hư không bên trong, rộng lớn lực lượng, trực tiếp trấn áp phía dưới sở hữu võ giả sát thủ nhóm. Hô hấp khó đi, mọi người đều đối trường không vô kỵ sinh ra sợ hãi cảm, bao gồm kia sáu đại trưởng lão ở bên trong, cũng không ngoại lệ, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, trận pháp hạ trường không vô kỵ, chỉ sợ nhất kiếm là có thể diệt bọn họ sáu cái tương đương quá cường. Thật là đáng sợ, thật không biết, tứ đại cao đồ rốt cuộc có thể hay không đối phó giờ phút này hắn. Chu Thành, bá phụ, ta không lợi hại nói, như thế nào phù chính ta phụ thân lưu lại cơ nghiệp. Trường không vô kỵ, cũng tới rồi chính thức vạch trần thân phận lúc, hắn lời nói, cũng chọc đến sở hữu ám minh trường lão nhóm, còn muốn các đệ tử, kinh ngạc luyện luyện, bao gồm, Chu Thành chính mình ở bên trong, bá phụ, phụ thân lưu lại cơ nghiệp, này nói chính là có ý tứ gì? Ám nghĩa minh là trường không vô kỵ phụ thân lưu lại cơ nghiệp sao? Nói cách khác, năm đó sáng tạo ám nghĩa minh truyền kỳ nhân vật Ngạo Nam Phong, là hiện tại cái này càng truyền kỳ nhân vật trường không vô kỵ phụ thân, bọn họ dạy ra bên trong, Chu Thành đã lạnh giọng, trở nên thập phần trầm ổn dò hỏi lại đây, trường không vô kỵ, nét người thật sự là Ngạo Nam Phong nhi tử sao? Trường không vô kỵ, khẽ cười một chút, nhẹ nhàng nói, ta phụ thân tên thật Trường Không Thiên Pháp, Ngạo Nam Phong, chỉ là hắn dùng tên giả thôi, na tương đương thế nhưng là như thế này sao? Ngươi, có gì bằng chứng đâu? Đại gia kinh ngạc là lúc, vẫn là có trường lão, không cam lòng dò hỏi ra tới, lúc này, Tiết Mỹ Kỳ đã ra tới nói chuyện, ta là hắn nhị nương. Ta hài tử, ta đủ để chứng minh rồi đi. Nói nữa, hắn trên người, nhưng có minh chủ lệnh Nga. A, nhị nương, minh chủ lệnh, đoàn người lại lần nữa nghị luận. Mặc kệ tân nhân hoặc là lão nhân, đều vẫn là biết minh chủ lệnh thứ này. Tiết Mỹ Kỳ cùng Ngạo Nam Phong quan hệ, bọn họ cũng rất rõ ràng. Hiện tại, tựa hồ căn bản không cần lại giải thích quá nhiều. Bởi vì cũng có người cảm thấy trường không vô kỵ cùng trường không thiên pháp có không ít địa phương rất giống. càng vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ cũng đã vung tay, ý niệm Chu Thần Kiếm đổi làm Minh Chủ lệnh trạng thái. Cái này lệnh bài vừa ra tới, mọi người càng thêm xác định thân phận của hắn. Cùng trong truyền thuyết lệnh bài giống nhau không nói, sở hữu cao đẳng sát thủ trong thân thể mang theo Chu Thần lực khí đều đối cái này lệnh bài sinh ra kịch liệt phản ứng. Đây là một loại tuyệt đối thần phục, nói cách khác, này lệnh bài là chính phẩm, mà Trường Không Vô Kỵ cũng tiếp theo bá đạo tuyên bố nói, ta Trường Không Vô Kỵ sẽ là ám nghĩa minh, chân chính mới nhậm chức minh chủ, chắc chắn giúp đỡ chính nghĩa, thay trời hành đạo tôn chỉ, một lần nữa tìm về phản quốc Chu Thành, cùng này vây cánh chờ sáu đại trưởng lão, toàn bộ phán xử tử hình, định trảm không buông tha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.